Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1741, chương 72. Thăng cấp động thái thị lực. 2:1, cứ việc đã là đầu hạ mùa, gió thổi qua sau khi vẫn là sẽ khiến người ta cảm giác thật thoải mái, chỉ có điều ở trên sân bóng thi đấu tuyển thủ hiện tại chỉ sợ là không có tâm tư đi để ý tới những này. Tokyo Seido cao trung bóng chày đội cùng Bắc Mỹ Los Angeles đội thi đấu. Đến kết thúc thời điểm song phương điểm số vẫn như cũ là 4-3, Seido cao trung bóng chày đội lạc hậu đối thủ một điểm, cục diện là 2-0. Không người chiếm gôn trên gò Picture Conrad, thật giống như xa cổ thần thoại bên trong thần ma. Đứng sừng sững ở chỗ đó, không thể chiến thắng. Trên thực tế, lúc trước giao thủ trong quá trình, Conrad cũng xác thực thể hiện ra thực lực như vậy, ngoại trừ hiệp 1. Bị Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya đánh trở tay không kịp, liên tiếp làm mất đi một nhánh Homerun cùng một nhánh Hit ở ngoài. Sau khi mấy hiệp thi đấu, Conrad đều phi thường hoàn mỹ, hoàn thành hắn A-Picture nhiệm vụ dòng giã hiệp 8 giao chiến. Không có để Seido cao trung bóng chày đội bất luận cái nào batter lại đứng chiếm gôn bao, để Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ thật sự cảm nhận được cái gì gọi là thế giới đỉnh sức chiến đấu. Đặt ở Major League tuyển thủ bóng chày trong thế giới, hiện tại Conrad cứu có thể phát huy ra sao trình độ còn khó mà nói, dù sao không có thực tiễn qua. Hết thảy tất cả đều là nói suông, nhưng sẽ cùng độ tuổi tuyển thủ tới nói, Conrad tuyệt đối là đứng đỉnh cao nhất. Liền ngay cả vương giả Seido cao trung bóng chày đội các tuyển thủ cũng bắt hắn bó tay toàn tập, bởi vậy không khó nhìn ra người này bất phàm. Bao quát Seido cao trung A bên trong A, có đảo quốc thứ nhất tuyển thủ Mỹ dự Sawamura ngoại trừ hiệp 1 ở ngoài, sau khi hai lần quyết đấu cũng đều bại bởi Conrad. Cái này cũng là đối với Seido cao trung bóng chày đội to lớn nhất một cái đánh bóng. Đối với Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ tới nói, Sawamura Aizun chính là vô địch hóa thân. Trước đây mặc kệ đội bóng nằm ở ra sao tuyệt cảnh, chỉ cần là Sawamura Aizun ra tay, vậy thì nhất định có thể chuyển nguy thành an. Thế nhưng lần này coi như là Sawamura Aizun ở trong trận đấu này đã đem thực lực của hắn phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, nhưng là thất bại bóng tối vẫn là bao phủ ở Seido cao trung bóng chày đội phía trên, cũng là một tận đến giờ phút này Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai Sawamura Aizun cũng không phải vạn năng. Nếu như bọn họ quá không hăng hái, coi như là Sawamura Aizun thực lực phi phàm, cũng không còn cách xoay chuyển đất trời. Từ lâu dài góc độ đến xem chuyện này, đối với Seido cao trung bóng chày đội tới nói đương nhiên là một chuyện tốt. Trước bởi vì Sawamura Aizun quá mức ưu tú, vì lẽ đó các tuyển thủ không cảm thấy, liền đem Sawamura Aizun xem là dựa vào đội bóng bên trong có nguy cơ. Ngay lập tức nghĩ đến cũng là Sawamura Aizun cứ như vậy, ngược lại cũng không thể nói không tốt, thật giống như có cha mẹ chỗ dựa đứa nhỏ. Trải qua chung quy phải hạnh phúc chút. Thế nhưng một đứa bé thật sự muốn trưởng thành, đều là muốn rời khỏi cha mẹ ấm áp ôm ấp sau khi mới có thể. Cuộc tranh tài này to lớn nhất ý nghĩa chính là ở để Seido cao trung bóng chày đội các tuyển thủ ý thức được, chỉ dựa vào Sawamura Aizun một người là thắng không được thi đấu, chúng ta nhất định phải càng thêm nỗ lực mới được. Thi đấu thắng bại chỉ nắm giữ ở trong tay của mình, cứ việc mọi người ý nghĩ không giống nhau nhưng bản chất mục đích nhưng đều là giống nhau ở cuộc tranh tài này bên trong. Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn chân chính trưởng thành, bọn họ thật sự ý thức được. Nếu như bọn họ còn muốn tiếp tục nắm giữ vương giả vầng sáng, như vậy có khả năng dựa vào cũng chỉ có chính mình, dựa vào những người khác đem mình mang tới vị trí kia vốn là nói chuyện viển vông, coi như là được gọi là đại ma vương. Sawamura Aizun cũng có hắn không làm được sự tình thật giống như hiện tại Sawamura cùng Conrad quyết đấu cứ việc. Seido cao trung các bạn nhỏ còn trước sau như một chờ mong. Chờ mong Sawamura Aizun có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Dẫn dắt bọn họ tiếp tục tiến lên, nhưng ở tại bọn hắn trong nội tâm. Kỳ thực cũng có một thanh âm không ngừng mà nói cho bọn họ biết không muốn làm tiếp mộng ban ngày. Bọn họ vọng tưởng tình cảnh đó chỉ sợ sẽ không phát sinh này từ trước Sawamura Aizun cùng Conrad hai lần giao thủ. Liền có thể nhìn ra một ít đầu mối trải qua thời gian dài như vậy giao thủ. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng ý thức được trải qua Tokyo hội giao lưu sau khi Conrad, rõ ràng so với bọn họ từ video bên trong nhìn thấy cái kia Conrad muốn tiến bộ rất nhiều, đặc biệt là hắn tân suy nghĩ ra được loại kia breaking ball vừa bắt đầu. Seido cao trung CLB bóng chày các bạn nhỏ vẫn không có quá chú ý thế, nhưng thông qua mấy vòng giao thủ, bọn họ rất nhanh sẽ lưu ý đến Conrad ở thời khắc mấu chốt bắt cho ao cái kia mấy cầu lấy hắn bên trái ném phương thức đưa tới cầu. Ở tiến vào strike zone trước, vẫn còn có nhỏ bé biến hóa xem ra rất giống Sawamura Aizun quái bình thường phích cầu. Nhưng kỳ thực căn bản không giống nhau, trải qua Sawamura Aizun cùng Ochiai huấn luyện viên phân tích. Loại này cầu 89 phần 10 là cutter biến chủng, tại sao nói là biến chủng mà không phải chính tông cutter đây? Kỳ thực đạo lý vô cùng đơn giản. Cũng là bởi vì Conrad ném bóng tư thế chính tông cutter là nhất định phải lấy chính ném phương thức ném ra đến mà Conrad cutter đây. Nhưng là thông qua check ném phương thức ném ra đến này bản thân hãy cùng chính ném cutter không giống nhau. Hơn nữa Conrad bản thân mình có loại kia đặc chất, điều này làm cho Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn muốn đem hắn cầu cho đánh ra đi. Quả thực khó hơn lên trời, không nói đến người khác. Liền ngay cả làm Seido cao trung bảng hiệu Sawamura Aizun đều trước sau hai lần thua với trận này, cầu này còn làm sao chơi. Lần này ở Sawamura Aizun lên sân trước, xung quanh tiểu đồng bọn cũng đã từng hỏi hắn có lòng tin hay không đem Conrad loại này check ném cutter cho đánh ra đi. Sawamura Aizun liền thoại đều không có về. Trực tiếp liền lên batter box. Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn một cách tự nhiên liền đem Sawamura Aizun động tác này xem là hắn lòng tin không đủ biểu hiện. Nếu như tin tâm sung túc, cần gì phải muốn trốn tránh vấn đề của mọi người đây? Không riêng là Seido cao trung tiểu đồng bọn là cho là như vậy, Bắc Mỹ Los Angeles đội tuyển thủ đồng dạng là như thế, cho rằng catcher vị trí Kalai. Sâu sắc đánh giá trên batter box Sawamura đứng trước mắt hắn cái này đối thủ. Vóc người cũng không cao lớn khôi ngô, nhưng hắn chỉ cần đứng ở nơi đó. Liền đối với Bắc Mỹ Los Angeles đội các tuyển thủ hình thành rất lớn áp lực trong lòng trước mắt cái này đối thủ. Thật đáng sợ, thật giống như trong truyền thuyết ác mộng. Nằm dạp ở trong lòng bọn họ hiện tại có không ít Los Angeles tuyển thủ nhớ tới Sawamura Aizun đến còn không nhịn được cả người run rẩy trước bọn họ cùng Sawamura Aizun ở đánh bóng quyết đấu trong khi giao thủ cũng chưa từng có thắng qua này mặt bên chứng thực Sawamura Aizun thực lực cường đại. Muốn giải quyết như vậy một cái đối thủ không thể nghi ngờ là phi thường khiến người ta đau đầu. May mắn chính là Conrad biến hóa mới cầu cũng không có bị hắn nhìn thấu, cứ như vậy bọn họ cũng là nhiều hơn không ít phần thắng, càng không cần phải nói. Cứ việc trước mắt cái này đối thủ đánh bóng thực lực rất xuất sắc, nhưng với hắn ném bóng so ra còn hơi kém hơn lên không ít. Sawamura Aizun ném bóng đối với Bắc Mỹ Los Angeles đội tuyển thủ tới nói, quả thực chính là nhân vật không thể chiến thắng, liền coi như bọn họ có xác suất ghi điểm. Trong này đơn thuần dựa vào thực lực e sợ cũng không có bao nhiêu, tuyệt đại đa số vẫn là vận may. Càng nhiều thời điểm, coi như là có vận may hỗ trợ, bọn họ cũng vẫn không có biện pháp chiến thắng trước mắt cái này pitcher có thể Sawamura Eizun. Đánh bóng liền không giống nhau, chỉ cần bọn họ thiết kế tốt. Giải quyết Sawamura Eizun cũng không phải hoàn toàn không thể nào, trên thực tế trước bọn họ cũng đã đạt được thành công lớn. Sawamura Eizun lên sân đánh bóng 3 lần, chỉ lấy rơi xuống một nhánh Homer Run, tỷ lệ chiếm gôn là 33%. Số này theo đặt ở người bình thường trên người hay là đã là phi thường ưu tú, thế nhưng đặt ở Sawamura Eizun trên người liền có vẻ không như vậy huy hoàng, thậm chí cùng trước hắn thành tích so ra còn hơi có chút keo kiệt. Không ngừng cố gắng, thừa thế xông lên giải quyết hắn đi. Ở Kalai xem ra đây là một cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt, bọn họ một điểm dẫn trước. Cuối cùng cần giải quyết cái này đối thủ vẫn là Sawamura Eizun, nếu như cuộc tranh tài này cuối cùng là do bọn họ bắt thắng lợi. Chuyện này đối với Bắc Mỹ Los Angeles đội bóng tới nói tuyệt đối là phi thường đáng giá ăn mừng một chuyện, từ thế cục bây giờ xem ra. Điểm này cũng rất khả năng trở thành sự thật trên gò pitcher Conrad. Nhưng không giống chính mình hợp tác nhẹ nhõm như vậy, cứ việc hắn vẫn như cũ có lòng tin. Dựa vào tân tôi luyện Breaking Ball, giải quyết đi Sawamura Eizun có thể, chẳng biết vì sao. Hắn lại cảm giác trong lòng chính mình, mông một tầng bóng tối, tầng này bóng tối để hắn buồn bực mất tập trung, hắn cảm giác đón lấy thi đấu e sợ không có như thế đơn giản liền kết thúc, ném a. Bất chi bất giác, Conrad ở trên gò pitcher nắm cầu thời gian có chút dài ra, Kalai sốt ruột cho hắn đánh ra ám hiệu, nếu để cho trọng tài chính cho rằng Conrad hiện tại là mượn cơ hội này nghỉ ngơi, đôi kia Bắc Mỹ Los Angeles đội tới nói có thể quá bất lợi. Dù sao hiện tại thi đấu là bọn họ chiếm cứ dẫn trước một phương. Tối không hy vọng có biến số chính là bọn họ, bởi vì một khi có biến số, Seido Cao trung bóng chày đội tuyển thủ chắc chắn sẽ không giảng hòa, điểm này cũng là Seido Cao trung bóng chày đội hiện tại tối thích nghe ngóng, bọn họ cũng không muốn vững vàng kết thúc thi đấu. Thi đấu vững vàng kết thúc cũng là đại biểu bọn họ thua, đây chính là Seido Cao trung tối không muốn nhìn thấy, chỉ có thi đấu thế cuộc rối loạn, Seido mới có thể nhân thời khắc nhìn thấy Kalai cho mình ám hiệu. Conrad bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn ở đây sợ đầu sợ đuôi cũng giải quyết không được bất cứ vấn đề gì trước mắt, chuyện quan trọng nhất chính là đem cầu ném ra đi, giải quyết đi Sawamura không thành vấn đề. Conrad một lần lại một lần ở trong lòng thôi miên chính mình, cuối cùng đem trong lòng hắn cái kia cổ bóng tối cho xua tan, bóng tối xua tan. Sau khi Conrad thật giống như phá hộp mà ra đại bảo kiếm, cả người hắn khí thế xem ra so với trước càng thêm sắc bén. Ở hắn ném bóng trong quá trình cũng có thể thấy rõ ràng điểm này, màu trắng tiểu cầu đang bay tới trong quá trình thậm chí truyền đến tiếng xe gió trên batter box Sawamura. Con mắt trợn tròn lên, Conrad ném bóng mỗi một chi tiết nhỏ đều không có tránh được Sawamura Eizun, hai mắt lúc trước đồng dạng quỹ tích bóng. Sawamura Eizun đã quan sát nhiều lần Sawamura đối với mình nằm ở loại này kỳ diệu trạng thái. Sức quan sát là vô cùng tin tưởng, nhưng tiếc nuối chính là hắn nhưng vẫn không có nhìn ra đầu mối gì, lần này Sawamura Eizun lực lượng tinh thần độ cao tập trung ở trong mắt hắn, trong thế giới bay tới bóng chày tốc độ càng ngày càng chậm, cho tới đến cuối cùng Sawamura Eizun lại có thể nhìn thấy bóng chày hoa văn xong rồi. Đúng vào lúc này, Sawamura đột nhiên khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, hắn có chút rõ ràng Conrad ném bóng đến tột cùng là chuyện ra sao. Binh, khi rõ ràng trong nháy mắt, Sawamura Eizun hầu như không có bất kỳ suy nghĩ, thân thể của hắn một cách tự nhiên liền sinh ra phản ứng thời khắc này. Sawamura tinh thần độ cao tập trung hay là liền chính hắn đều không có phát hiện. Hắn đến tột cùng làm cái gì? Binh, chày đánh ở màu trắng tiểu cầu lên, to lớn lực phản chấn truyền tới. Sawamura Aizun mới ý thức tới, chính mình dĩ nhiên bắn trúng cầu, âm thầm cắn răng, đem toàn thân mình sức mạnh đều tập trung ở hai cái vung chày trên cánh tay. Sawamura mạnh mẽ đem cầu đỗi đi ra ngoài, bị đánh ra đi màu trắng tiểu cầu. Ở trên bầu trời vẽ một cái cũng không hoàn mỹ đường vòng cung. Sau đó rơi xuống ở gôn ba đường biên ở ngoài, phao. Cái này ngoài biên cũng không có cho Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn cùng trên khán đài fan bóng mang đến cái gì chấn động từ góc độ của bọn họ lên xem. Sawamura Aizun hiện tại là bị Picture Conrad áp chế, trái lại là Bắc Mỹ Los Angeles đội Battery. Bị giật mình, Sawamura Aizun dĩ nhiên chặt chẽ vững vàng đánh trúng rồi cầu, nếu như không phải sức mạnh không đủ, này một cầu không làm được, liền bị hắn gõ ra Homer Rune, trùng hợp sao? Trên gò Picture Conrad, lông mày chăm chú nhăn cát chờ vị trí Kalai, cũng kinh ngạc quan sát Sawamura Aizun nhất cử nhất động, hai người thông qua không ngừng thôi diễn cùng phán đoán, cuối cùng đưa ra trùng hợp kết luận trên Batterbox. Sawamura vẻ mặt xem ra cũng vô cùng kinh ngạc, phỏng chừng hắn cũng không nghĩ tới cuối cùng sẽ hiện ra kết quả như thế, đến tột cùng có phải là trùng hợp. Thử một lần liền biết rồi, do dự một chút, Kalai cho Conrad như vậy kiến nghị, đối với này, Conrad cũng không có nói ra bất kỳ ý kiến phản đối, phỏng chừng hắn cũng cho rằng chuyện này trùng hợp xác suất càng to lớn hơn chút, dù sao bất kể nói thế nào. Trước Sawamura Aizun, nhưng là không có cho ra bất kỳ cái gì nhắc nhở, điều này cũng làm cho nói rõ. Trước Sawamura Aizun, cũng không có hướng về phương diện này lo lắng, bọn họ vẫn có cơ hội. Đến đây đi, kiên định niềm tin sau khi Conrad ném bóng ra tay, cũng không biết là không phải là bởi vì trong lòng kiêng kỵ nguyên nhân. Này một cầu hắn ném không bằng trước tốt, bóng chày bay đến thời điểm. Xem ra không có trước mấy cầu như vậy có khí thế trên Batterbox. Sawamura nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn mình chằm chằm đối thủ, nhìn thấy màu trắng tiểu cầu bay đến. Lần này hắn cũng lại không có chút gì do dự, trực tiếp vung chày ra tay, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi trực tiếp bay về phía sân bóng phía sau, cùng cũng may Bắc Mỹ Los Angeles đội tuyển thủ. Đối với điểm này sớm có dự liệu, dù sao trước Sawamura Aizun thường thường đánh ra hít dài. Bắc Mỹ Los Angeles đội các tuyển thủ đã dù sao cũng hơi quen thuộc, tuy nói bọn họ cũng không có ngay lập tức tiếp được cầu, nhưng vẫn là rất nhanh đem cầu ngăn lại, đem cầu đánh ra hơn 100m. Sawamura Aizun cuối cùng cũng chỉ lên tới gôn 2 thiết. Đối với kết quả này, Sawamura tự nhiên là không hài lòng, hắn nguyên bản còn cho rằng này một cầu nhất định có thể bay ra ngoài đây, không nghĩ tới chỉ lấy rơi xuống một cái double hit. Chẳng lẽ nói thật sự chấm dứt ở đây sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.